Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Trung cấp linh phù sư đỉnh phong. A! Vạn cốt âm sát giáp. Cho ta hiện. Gầm thét hạ xuống, quái dị nguyên lực màu xám điên cuồng tuôn vọt, hồi mang nhúc nhích ở giữa. Tại hoa cốt bên ngoài thân cấp tốc ngưng kết thành một đạo cực lớn màu trắng bằng xương áo giáp. Giữ tận và lại âm hàn, gắt gao bảo vệ toàn bộ thân hình. Hắn hoa cốt hắn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Oanh, bạch cốt áo giáp mới đưa sắp thành hình. Màu vàng thiên long đã lướt qua chân trời, lấy một loại cực nhanh điên cuồng tư thái ngang nhiên va chạm cực lớn áo giáp nơi ngực. Trong chốc lát, va chạm trung tâm liền nhấc lên một tràng tác động đến toàn bộ thiên vực khổng lồ năng lượng phong. Bảo, mấy vị áp sát quá gần âm khôi tông cường giả nháy mắt bị chấn thành từng đám huyết vụ. Kinh đến mọi người cũng như chạy trốn hướng xa xa thoát đi mà đi. Tại một hồi kịch liệt đất rung núi chuyển bên trong, âm khôi tông chú địa hoàn toàn biến mất. Một đầu lại một đầu cực lớn khe rãnh xuất hiện đại địa bên trên. Giao chiến tình huống như thế nào? Hoa cốt trưởng lão chống đỡ được cái kia tặc nhân sao? Người kia tuy là nửa bước tạo hóa cảnh cường giả, thế nhưng cuối cùng kinh nghiệm chiến đấu thưa thớt. Hoa cốt thế nhưng là uy tín lâu năm tạo khí cảnh đại thành cường giả. Có lẽ chống đỡ được đi. Chúng ta nếu không muốn đánh thức vị kia chính giữa trong lòng đất bế. Quan, chạy trốn tới xa xa âm khôi tông nhân mã. Vẫn còn kinh hãi mà nhìn xem trong khi giao chiến. Sương mù dần dần tán đi. Trong chiến trường tình hình rốt cục rõ ràng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Hai bóng người lẳng lặng đứng đối mặt nhau, dường như lại là ngang tay, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, chỉ là còn không đợi mọi người mừng rỡ. Bao trùm tại hoa cốt bên ngoài thân cỗ kia cực lớn bạch cốt áo giáp. Liền tại mọi người cái kia tràn đầy ngốc trệ ánh mắt bên trong ầm vang bạo liệt mà ra. Phanh phanh phanh, phốp. Nhìn như bình yên vô sự hoa cốt đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Huyết vụ không ngừng mà từ trên thân thể nổ lên. Cái kia là mới vừa xâm nhập thể nội cuồng bạo khí kình tại quấy phá. Bá đạo mà lại cương mãnh đại nhật lôi nguyên. Nhất là kiềm chế hoa cốt tu luyện âm u lạnh lẽo nguyên lực. Hắn thời gian ngắn bên trong căn bản là không có cách khu trục cái kia quỷ dị nguyên lực màu vàng. Óng. Bất quá, hiện tại cũng không phải khu trục xâm lấn khí kình thời điểm. Trốn, các vị, đồng loạt ra tay, hống xong cái này một tiếng nói. Lòng sinh thoái ý hoa cốt liền về phía chân trời điên cuồng vọt tới. Thay hắn nhi tử hoa tông báo thù. Không không, vẫn là trước giữ lại hữu dụng thân. Ngày sau chậm chậm mưu toan đi. Trốn, ngươi trốn được sao? Một tiếng cười khẽ bất ngờ ở tại vang lên bên tai. Giống như quỷ mị thân ảnh lặng yên hiện lên ở phía trước. Còn không đợi sắc mặt đột biến hoa cốt phát động công kích. Cự lực đột nhiên đánh tới. Một cái trắng nõn đại thủ đã như cương thiết cự kìm gắt gao bóp chặt cái cổ. Mảy may động đậy không được. Ôi ôi, tiểu xúc sinh, tông chủ đại nhân là không biết. Hô hấp càng khó khăn hoa cốt cực lực giãy giụa lấy. Sắc mặt đỏ lên, cái kia một đôi oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Động. Tựa như đem hắn giáng dấp thật sâu khắc sâu vào chỗ sâu trong óc. Vĩnh viễn cũng không quên nhớ. Xuyệt, chớ quấy dày, ta đang ăn uống. Lâm Động lơ đãnh lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười. Một giây sau, hoa cốt nê hoàn cung tràn đầy tinh thần lực liền không bị khống chế ngược dòng mà ra. Theo Lâm Động cánh tay điên cuồng hướng thể nội quán chú mà đi. Ôi ôi, ngươi, ngươi, hoa cốt con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Thân thể càng là gắt gao thẳng băng. Hắn muốn đấu tranh, thế nhưng cỗ kia khí lực so hắn tưởng tượng bên trong muốn lớn vô số lần. Trước đây, từ trước đến nay là hắn dùng âm khôi tông âm khôi đại pháp rút ra cái khác phù sư tinh thần lực tầm. Bổ bản thân, hiện tại rốt cục đến phiên hắn. Thiên đạo hảo luân hồi, thương thiên tha qua ai? Một giây, hai giây, ba giây, bất quá là ngắn ngủi mấy giây thời gian. Hòa cốt vị này uy tín lâu năm trung cấp linh phù sư tất cả tinh thần lực liền đều bị Lâm Động dành thời gian tạo khí cảnh đại thành cường giả. Hoa cốt chết, trung cấp linh phù sư tinh thần lực quả nhiên muốn càng mỹ vị một chút. Lâm Động mặt lộ một vòng vẻ say mê, đem cỗ kia mềm nhũn thi thể giống như là ném rác rưởi tiện tay bỏ xuống. Nếu là có thể tiêu hóa xong hoa cốt tinh thần lực, hắn hẳn là có thể đến trung cấp linh phù sư đỉnh phong cảnh giới. Từ thôn phệ tổ phù thoát thai mà đến cổ tuyền ấn phù, sinh ra liền vốn có thôn phệ tinh thần lực năng lực. Cướp đoạt cái khác phù sư tinh thần lực tầm bổ bản thân vẫn có thể xem là một đầu thăng cấp đạo lý. Phù phù, hoa cốt thi thể rơi đập đại địa, dương lên từng đạo bụi mù. Xa xa âm khôi tông các cường giả cũng là chỉ dám ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, không dám lên phía trước. Cái này hắn a là cái hung nhân a. Bọn hắn âm khôi tông đại khôi thành phân bộ đóng giữ trưởng lão liền chết như vậy. Một vị uy tín lâu năm tạo khí cảnh đại thành cường giả, cộng thêm một vị trung cấp linh phù sư, cứ như vậy bị một vị 16-17 tuổi vô danh tiểu tử cho đánh chết. Cảm ứng xong nê hoàn cung bên trong bản mệnh linh phù thuế biến, Lâm Động mở mắt, tầm mắt theo đó nhìn về phía dưới một đám âm khôi tông nhân mã. Bạch, chỉ là nháy mắt, sắc mặt đột biến âm khôi tông các cường giả liền cùng nhau lui về phía sau một bước. Thất kinh, một bầy kiến hôi mà thôi. Lâm Động nhàn nhạt liếc qua mọi người, một bước nhảy vọt đến phía trên hổ thú trên lưng, không chút do dự quay người liền đi. Hồ Tương Đương theo Lâm Động rời đi, âm khôi tông mọi người cùng nhau nới lỏng một hơi. Một vị tạo khí cảnh đại thành cường giả cùng một vị nửa bước tạo hóa cảnh cường giả chiến đấu, đã sớm kinh động đến toàn bộ lớn khôi mức độ cường giả. Âm khôi tông phân bộ ngoài trụ sở càng là chật ních quá nhiều tới trước dò xét tình huống cường giả. Lúc này, tất cả cường giả đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Tồi Khô Lạp Hủ chấn sát một vị tạo khí cảnh đại thành cường giả. Vị kia khí chất tuyệt hảo thiếu niên mặc áo đen đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đại khôi thành Tây Bắc Bộ, đại ma môn chú địa, nửa bước tạo hóa cảnh. So sánh với hắn, chúng ta những người này lại tính là cái gì a? Nhìn xa xa cái kia âm khôi tông phương hướng, thanh tú động lòng người đứng ở tòa nhà hình tháp bên trên vị kia đường cong nổi bật váy đen mỹ nhân, không khỏi đến sâu kín thở dài một tiếng. Đại hoang quận thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, đại ma môn nàng Mộ Thiên Thiên, âm khôi tông Đằng Lỗi, võ minh Võ Từ, ba người đều là tạo khí cảnh tiểu thành cường giả, cùng một cấp độ tồn tại. Thế nhưng cùng Lâm Động muốn so, bọn hắn lại có thể tính cái gì? Đại khái liền là trăng sáng ánh sáng cùng đom đóm huy khác biệt đi. Căn cứ tông môn tình báo, liền là vương triều tứ đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, cũng bất quá là tạo khí cảnh đại thành tu vi, vẫn là không sánh được Lâm Động. Trên mặt Lâm Động, nàng Mộ Thiên Thiên căn bản không nhấc lên được cùng tác phẩm chiến dũng khí. Ngay tại Lâm Động rời đi hơn một giờ phía sau, oanh, một đạo dị thường cường hãn nguyên lực ba động bỗng nhiên từ âm khôi tông chú địa bộc phát ra, xuyên thẳng chân trời mà đi. Quái dị nguyên lực màu đỏ ngòm quét sạch hơn phân nửa cái đại khôi thành trên không, nháy mắt đưa tới làm tòa thành thị tầm mắt. Là ai? Là ai dám hủy ta âm khôi tông chú địa? Đến cùng là ai? Tại cái kia cực độ tiếng gầm gừ tức giận bên trong, một đạo huyết sắc nhân ảnh đột nhiên luồn lên, khoác lên một đầu đỏ thẫm như máu tóc dài ngửa mặt lên trời gào thét. nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. Nguyên lai là hắn, hắn còn chưa có chết a. Huyết đồ thủ Tào Trấn, Âm Khôi tông nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. Tông chủ vọt lên sát phía dưới người mạnh nhất một cái. Không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây. Biến mất mấy năm, hắn hẳn là đang bế quan trùng kích tạo hóa cảnh a. Bất quá nhìn xem bộ dáng, còn giống như không thành công. Nhìn đạo kia từ Âm Khôi tông phân bộ thoát ra huyết sắc nhân ảnh, Đại Khôi thành bên trong đột nhiên nhấc lên từng trận rối loạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ